Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rời từng bước một. Tôi không sao, cảm ơn quản lý đã quan tâm. Cô lễ phép nói xong rồi hướng tới toilet đi tới. Nhiệm Thiên Kiệt có một chút đăm chiêu nhìn sang Manh Manh. Hắn vừa mới có cảm giác cô rôn nhẹ nhẹ, là thân thể của cô không được thoải mái sao? Hắn ngồi ở khoang thượng vu thật là rộng rãi. Tiếp viên hàng không ân cần hỏi hắn có cần cái gì hay không. Tiếp viên hàng không tên là Lệ Toa, phục vụ thực là chu đáo, nhưng có khi thật là quá mức chu đáo. Hắn lắc đầu tỏ ý là không cần, nhưng Lệ Toa vẫn chưa vì vậy mà rời đi, cùng hắn nói thêm mấy câu nữa. Đây không phải là lần đầu tiên bị tiếp viên hàng không ân cần hỏi hắn như vậy. Hắn biết cô ta muốn gì, nhưng hắn cũng không nghĩ muốn cùng cô ta phát triển tình yêu. Hắn biết bộ dạng của mình coi như là không tồi, gia thế bối cảnh cũng tốt, từ nhỏ đến lớn, kinh nghiệm theo đuổi lại càng dành. Cho dù là tới Mỹ rồi, bên người vẫn là không ít oanh oanh yến yến. Bất quá, hắn luôn luôn chỉ quan hệ ngắn ngủi cho có hứng thú. Nếu như bình thường, Lệ Toa chính là một lựa chọn không tồi, nhưng hắn hiện tại không có tâm tình này, mà nguyên nhân làm cho hắn vô tâm chính là Giang Manh Manh. Hiện tại, hắn muốn chính là cô, mà không phải bất cứ một cô gái nào khác cả. 2 tháng trước, hắn từ Mỹ trở về tiếp quản xí nghiệp của gia tộc. Giang Manh Manh là thư ký của cha hắn. Sau khi cha về hưu, hắn tiếp quản chức vụ quản lý, nhân tiện tiếp nhận thư ký này. Ngay từ đầu, hắn rất muốn đem thay thế cô. Hắn không thích phân công thư ký nữ. Không phải là hắn có phân biệt đối xử, mà là trước kia, hắn từng dùng một thư ký khác, kết quả là trải qua một cơn ác mộng. Cho nên sau đó, hắn chỉ đồng ý cho trợ lý nam đặc biệt đi theo hắn mà thôi. Thế nhưng cha của hắn không đáp ứng, nói hắn đổi ai cũng không có ý kiến, nhưng nhất định là không thể đổi Giang Manh Manh. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Giang Manh Manh là tình nhân của cha hắn, đối với cô không có hảo cảm, cũng làm khó dễ cô ở khắp mọi nơi, hy vọng cô sẽ biết khó mà lui. Không nghĩ tới cô lại chịu đựng đến tận bây giờ, hơn nữa hắn không thể không khâm phục năng lực công tác của cô. Không nói nhiều, ngắn gọn, nhanh nhẹn, làm việc không dài dòng. Hắn thích tác phong cởi mở thẳng thắn ấy. Sau khi biết cô không phải là nhân tình của cha hắn, hắn phát hiện chính mình đối với cô bắt đầu có hứng thú. Về phần nguyên nhân hành động chậm chạp này là bởi vì hắn không thích công và tư không được phân biệt. 1 tháng qua, hứng thú đối với cô không giảm mà ngược lại càng ngày càng tăng, làm cho hắn cảm thấy có một chút buồn rầu. Nếu là cùng cô phát triển quan hệ nam nữ, hắn tin tưởng nhất định hắn sẽ vì cô mà mang đến phiền toái. Nhưng là hắn biết trong lòng, tiếng gầm của cỗ phản đối này càng ngày càng nhỏ, ngược lại là thanh âm muốn cô càng ngày càng tăng mạnh. Ngay khi Nhiếp Thiên Kiệt hết sức trầm tư, Giang Manh Manh đã trở về, hắn cố ý quan sát sắc mặt của cô, phát hiện có một chút tái nhợt. Cô ngồi xuống, hắn lập tức cất tiếng hỏi, cô không sao chứ? Cảm ơn quản lý đã quan tâm, tôi không sao, nếu như anh không ngại, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Cô đem tấm thảm đắp ở trên người. Được rồi. Hắn gật đầu, nhìn chăm chú vào hai mắt đang nhắm lại của cô. Nghiêm túc mà nói, cô cũng không phải là đặc biệt xinh đẹp, ngũ quan cũng không vượt trội, nhưng cô có khí chất trầm tĩnh, có phong tình của chính cô, làn da trắng nõn, dáng người ở mức trung bình, cái đầu so với hắn mà nói có một chút nhỏ xinh. Cô luôn đem chính cách ăn mặc của mình cẩn thận tỉ mỉ quy củ, tóc chỉnh tề ở phía sau đầu, còn có cặp mắt đen kẹp chặt lại, bảo đảm là không có một sợi tóc hạ xuống. Tầm mắt của hắn di chuyển tới ngực của cô. Cô không phải là nữ nhân có ngực đầy đặn, nhưng kết hợp mức độ, đường cong ở lưng thật là mềm mại, đôi chân cũng thật là cân xứng. Phát hiện có một luồng nhiệt hướng tới bụng mà đi, Nhiếp Thiên Kiệt xa rời tầm mắt, làm cho chính mình tỉnh táo lại. Mấy giờ kế tiếp, hắn một mực quan sát cô, bộ dáng cô ngủ càng tăng thêm phần ôn nhu. Có khi cô ở trong mộng phát ra một ít âm thanh vô nghĩa, tự hồ là ngủ không an toàn. Tấm thảm của cô rơi xuống, hắn muốn cô được tốt, tới gần cô, đã ngửi được mùi hương hoa hồng ở trên người cô. Hắn vì cô đắp tấm thảm, cô thoáng giật mình, lông mi nhẹ nhàng kích động. Hắn biết cô tỉnh, qua về dựa lưng ở ghế dựa, nhìn thấy cô đang làm biếng, gợi lên một mặt cười, mí mắt rung động vài cái rồi sau đó rốt cuộc cũng mở mắt ra. Bộ dáng của cô mang theo một vài tia gợi cảm, hắn phát hiện chính mình, ngón tay nắm bóp chén rượu càng đau. Hắn uống rượu, cố gắng áp chế dục vọng ở trong người. Hắn quyết định không chính mình đi đánh trận. Hắn muốn cô, cũng quyết định hay với cô. Bất quá, hắn biết chính mình một phen hao phí khổ tâm bởi vì cô với hắn. tự hồ là không có hảo cảm. Đương nhiên chính cha hắn cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.